Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Hoàng Mao Ma Viên triệt để tử vong. Lúc này, Hoàng Mao Ma Viên ánh mắt hung ác nhìn về phía giữa không trung Tiểu Viêm, cực kỳ tức giận. Thân làm đại thống lĩnh trung kỳ cấp bậc hồn thú, thế mà ở một cái tân tấn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú phía dưới ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Đồng thời, đối thủ, tại hơn 20 ngày trước đó, dưới cái nhìn của nó, còn vẻn vẹn chỉ là một con kiến hôi. Đây đều là Tiểu Viêm lưu lại vết thương. Tiểu Viêm nương tựa theo tốc độ nhanh ưu thế, mỗi một lần làm Hoàng Mao Ma Viên công kích mà đến thời điểm, nó tổng là có thể dẫn đầu làm ra phản ứng, tránh thoát Hoàng Mao Ma Viên công kích. Thậm chí, có lúc, còn có thể tại thân thể của nó phía trên, lưu lại một đạo vết thương. Những vết thương này, mặc dù cũng không là rất lớn, nhưng ở dày đặc phong phú phía dưới, vẫn như cũ cho Hoàng Mao Ma Viên thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, tại lần này lần tránh né công kích phía dưới, Tiểu Viêm trên thân thể cũng là gặp người sau hai lần công kích. Bất quá tại nó cái kia cứng rắn dưới thân thể, hai đạo công kích rất nhanh chính là khỏi hẳn. Xa còn lâu mới có được Hoàng Mao Ma Viên như vậy thê thảm, bay lượn ở giữa không trung. Tiểu Viêm trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn thần thái. Thông qua mấy phút đồng hồ này chiến đấu, nó đã chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần như vậy tiếp tục lại, như vậy trước mặt đầu này Hoàng Mao Ma Viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốc độ nhanh, chính là tốt, Tiểu Viêm vui vẻ nghĩ đến. Mà đúng lúc này, trong đầu của nó bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu Viêm, cố thành âm thanh truyền đến. Chủ nhân, lúc này, Tiểu Viêm nghe được thanh âm này kinh ngạc. Nó biết rõ chủ nhân tại giải quyết còn dư lại hồn thú. Không nghĩ tới nhanh như vậy chính là toàn bộ đều giải quyết hết. Ân, Tiểu Viêm, là ta, người đối đầu này Hoàng Mao Ma Viên tiến hành phía trước quấy rối. Ta ở phía sau đến công kích nó. Cố Thành mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm con mắt lập tức sáng lên. Đây là muốn đánh lén. Ngay sau đó Tiểu Viêm trong mắt chính là tỏa sáng hưng phấn thần thái. Hồn thú nhất tộc, đối đãi địch nhân chân chính nhưng thật ra là khinh thường tại làm đánh lén một bộ này. Nhưng là Tiểu Viêm cũng không có coi Hoàng Mao Ma Viên là làm một tên địch nhân chân chính. Lúc trước nó thân vì một con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, lại là đối phó nó đây chỉ có nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc Tiểu Viêm. Lẫn nhau ở giữa căn vốn liền không có lưu tình chút nào. Nếu không phải chủ nhân chạy đến, nó liền thực chết ở Hoàng Mao Ma Viên trong tay. Cho nên, nghe được chủ nhân lời nói, Tiểu Viêm không chút do dự chính là làm theo. Hưu, Tiểu Viêm động, nó thân hình trực tiếp hướng lên trước mặt Hoàng Mao Ma Viên phóng đi. Mà lúc này, Hoàng Mao Ma Viên nhìn thấy Tiểu Viêm nghênh ngang đánh tới, cảm thấy có chút không đúng, nhưng là thân làm hồn thú quán tính, nó vẫn là không chút do dự xuất thủ. Ngay tại nó bàn tay vỗ trúng Tiểu Viêm trong nháy mắt, Tiểu Viêm tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt, bắt đầu từ bàn tay dưới chạy trốn. Mà lúc này, Hoàng Mao Ma Viên lòng cảnh giác giảm nhiều, đồng thời phía sau lưng đã hoàn toàn thả ra, không một chút phòng ngự. Lãm Nguyệt Trảm, Phá Phong Chặt, Cố Thành không chút do dự thôi động huyết mạch trong cơ thể, giận dữ xuất thủ. Ngay sau đó hai đạo sáng chói mà bén nhọn đao mang lập tức lăng không xẹt qua. Sức mạnh bằng bạc thậm chí làm cho không gian đều có chút rung động. Dị thường khủng bố. Sau đó, hai cái này nói đao mang trực tiếp đánh vào Hoàng Mao Ma Viên trên lưng. Lực lượng kinh khủng, lúc này đem Hoàng Mao Ma Viên phía sau lưng đánh ra một cái động lớn. Bên trong, máu tươi hỗn hợp có gan chảy lan đầy đất. Rất nhanh, liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Hống, Hoàng Mao Ma Viên đôi mắt phiếm hồng, bị đau giống to một tiếng. Ở ngoài ngàn mét, một chút cấp thấp hồn thú bị âm thanh này chấn động trực tiếp thất khiếu chảy máu bỏ mình. Giữa không trung, Tiểu Viêm sợ hãi than nhìn qua một màn này. Chủ nhân thật sự là quá mức kinh khủng. Tiểu Viêm nuốt nước miếng một cái. Lấy lực lượng của nó, mấy phút đồng hồ xuống tới. Mặc dù tại Hoàng Mao Ma Viên trên người lưu lại rậm rạp chằng chịt vết thương, nhưng là nương tựa theo người sau thân thể, đều tạo không được thương tổn quá lớn. Nhưng mà, lúc này Cố Thành một đòn lại là đem Hoàng Mao Ma Viên gan đều đánh ra đến. Bậc này lực lượng kinh khủng, nếu là rơi vào trên người mình, Tiểu Viêm lắc đầu, có chút không dám tưởng tượng. May mắn ta là chủ nhân trung thành thú sủng, chủ nhân đối ta có thể là rất tốt đâu. Tiểu Viêm vỗ vỗ kinh hãi ngực, hưng phấn trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, Hoàng Mao Ma Viên tại bị thương nặng về sau, đột nhiên xoay người lại, nhìn phía Cố Thành. Lần thứ nhất nó bị Cố Thành một đòn đánh xuyên qua móng vuốt, nhận lấy cực lớn bị thương. Cái này lần thứ hai, lại là đánh lén, đem thân thể của nó đều cho đánh xuyên. Đây không thể nghi ngờ là một loại trọng thương. Dưới cái nhìn của nó, những cái này nếu là Tiểu Viêm làm, thân làm cùng cấp bậc hồn thú, cũng không phải là như vậy khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, đây hết thảy lại toàn bộ đều là nhân loại trước mặt làm. Dưới cái nhìn của nó, Cố Thành vẻn vẹn sâu kiến mà thôi. Bị một con giun dế tạo thành thương thế nặng như vậy, không thể nghi ngờ triệt để đưa nó chọc giận. Rầm rầm rầm, kinh khủng thanh thế từ Hoàng Mao Ma Viên trên thân thể nổi lên, đếm trong vòng 10 dặm, vô số hồn thú đều nơm nớp run run, đánh mất sức chiến đấu, một chút cấp thấp hồn thú càng là trực tiếp bạo liệt tử vong. Oanh, không do dự, Hoàng Mao Ma Viên trên thân thể bạo phát ra lăng lệ sát cơ, duỗi ra bồ phiến giống như đại thủ, đột nhiên hướng về phía Cố Thành đập tới. Hưu. Lúc này, Tiểu Viêm lao đến, chuẩn bị ngăn cản cái sau. Hoàng Mao Ma Viên giận tím mặt, đối Tiểu Viêm gào thét. Nó có chút không rõ, vì sao Tiểu Viêm sẽ dạng này ngăn cản mình, hơn nữa còn sẽ trở thành cái này tên nhân loại thú sủng. Phải biết, hồn thú đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Nhất là một tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, đủ để thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn con hồn thú. Căn bản sẽ không đầu hàng nhân loại. Dưới cái nhìn của nó, Tiểu Viêm ngăn cản mình, chính là một cái kẻ phản bội. Mà Tiểu Viêm cũng cực kỳ phẫn nộ. Cố Thành thế nhưng là chủ nhân của nó, Hoàng Mao Ma Viên lại muốn châm ngòi nó cùng chủ nhân quan hệ trong đó. Thực sự quá ghê tởm. Lúc này, Cố Thành cũng gia nhập vòng chiến. Rất nhanh, ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Hoàng Mao Ma Viên liền chống đỡ hết nổi. Nhân loại, hổ vương, ta nhận thua, ta nguyện ý đem nơi này để cho các ngươi, khẩn cầu thả ta ly khai. Lúc này, Hoàng Mao Ma Viên phục nhuyễn, thân thể của nó phía trên rậm rạp chằng chịt vết thương, nhiều lắm, máu tươi đem mặt đất vài trăm mét đều nhiễm đỏ. Đồng thời, tại trên thân thể lại tăng thêm 2 đạo không thua gì khi trước khủng bố bị thương. Nếu không phải nó thân làm đại thống lĩnh trung kỳ cấp bậc hồn thú, lại thêm kinh người lực phòng ngự, sớm đã bị 2 người giết chết. Nhưng dù vậy, lại không chữa thương, tiếp tục như vậy, cũng sẽ tử vong. Lúc này, Tiểu Viêm nhìn phía Cố Thành, nó sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Giết! Cố Thành lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Viêm ánh mắt sát cơ lóe lên, lập tức xông lên. Biết rõ không có đường lui về sau, Hoàng Mao Ma Viên triệt để bạo phát. Nó muốn liều hết tất cả lực lượng chạy đi. Nhưng mà, nó nhất định mọi thứ đều chính là phí công. Mấy chục giây về sau, Hoàng Mao Ma Viên khí tức biến mất, thân thể ngã xuống, nhìn thấy tóc vàng viên hầu tử vong. Cố Thành nhanh chóng động thủ, vội vàng áp dụng kỳ hồn thú huyết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.